Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, song kiếm ra. Converter dung kiều cầu phiếu đánh cờ, cùng dịch tiểu phi, ở cuộc cờ phía trên đánh cờ, là Linh Vân Đình rất thích, dĩ nhiên đối với cuộc cờ đánh cờ. Dịch tiểu phi đã rất quen thuộc với lão đầu tử ăn vả. Bất quá một lần nữa cùng lão đầu tử đánh cờ, để cho dịch tiểu phi cảm thấy thời gian trôi qua, vậy phải rời khỏi chòm xóm cuối cùng một đêm. Cũng là giống như bây giờ vậy, mà ở bước vào thành phố Trung Hải sau đó, cùng nhau đều thay đổi rất nhiều. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay TQ áp đảo long tướng trên người thí thần. Thực lực vượt qua thần cấp cao thủ, bước vào đến chân vũ cảnh. Như vậy đánh cờ, chẳng qua là duy trì nửa giờ. Cuối cùng lão đầu tử vẫn là một như thường lệ chơi xấu. Mới đưa cuộc cờ kết thúc, trong miệng chính là la hét. Hắn già rồi, nên để cho hắn, ván này vô luận như thế nào, đều phải coi là hắn thắng. Mà Huyền Thông vẫn nhìn, đối với như vậy một màn, cũng thấy có lạ hay không? Dẫu sao Linh Vân Đình, đối với hắn cũng là như vậy. Hạ bất quá hắn, còn muốn kéo một mực hạ, sau đó chính là chơi xấu. Ở Huyền Thông trong mắt, Linh Vân Đình đã là lão lại tử, chẳng qua là lão này ra mặt dày, cho nên nói hoàn toàn không sao cả. Tới, ta biết. Ngươi đối với vậy 12 người, không có vào toàn lực. Ngươi cái thằng nhóc này, ta một mực biết được, mọi việc cũng biết giấu nghề. Bất quá, ở ta trước mặt, ngươi không nên nương tay liền đi. Đối với dịch tiểu phi thực lực chân chính, Linh Vân Đình cũng là thật là tò mò, muốn thử một lần kết quả. Nghe lão đầu tử như thế nói, nhìn về phía lão đầu tử trên tay trái. Lại có thể cũng đợi một khắc chiếc nhẫn. Lão đầu tử, ngươi đây là. Dịch tiểu phi chỉ lão đầu tử trên tay trái đợi chiếc nhẫn. Chân vũ cảnh, có thể thúc giục chiếc nhẫn, có thể gửi một ít thứ. Ngươi không phải không có. Lão đầu tử ngược lại là rất tùy ý mở miệng nói. Nhẫn không gian mà lão đầu tử trên tay mang, bên trong có chí ít 10 thước vuông không gian. Chân vũ cảnh, có thể vận dụng, đây là bọn họ cái này một cảnh giới. Mọi người đều biết sự việc, dĩ nhiên cái này nhẫn không gian, có thể có được, cũng cần nhất định thực lực. Dẫu sao quá mức hiếm hoi, giống nhau, ở Huyền Thông trên tay, cũng có một quả, cần tinh thần lực thúc dục, mới có thể vận dụng, cùng ngươi không giống nhau. Rồng lưu manh thanh âm ở dịch tiểu phi trong đầu vang lên. Nhẫn long văn đặc thù, cũng không phải là trên tay bọn họ nhẫn không gian có thể so sánh. Chỉ là gửi đồ không gian, thì không phải là cùng một cấp bậc. Bây giờ nhẫn long văn, còn đang tu phục trong. Hơn nữa chữa trị tốc độ rất chậm, nếu không có thể mang cho dịch tiểu phi lớn hơn chỗ tốt. Tới đi, thật tốt nhìn một chút. Ngươi tên tiểu tử thúi này ngươi thủ đoạn. Linh Vân Đình hướng về phía dịch tiểu phi vẫy vẫy tay. Mà đối với lão đầu tử có thể bị thương Thác Bạt Hiên Vũ. Thực lực liền không cần nói nhiều. Dịch tiểu phi cũng sẽ không lề mề. Thiên nhân kiểu mẫu, cực hạn thú hóa, thể thuật trực tiếp vận dụng đứng lên. Ba thước thân thể, cứng rắn đen nhánh vảy. Khí huyết lực không ngừng phun trào ra, lớn hai cánh tay, cách không một trào, ở trong nhẫn long văn, kiếm hồng anh xuất hiện ở trên tay phải, sau đó dịch tiểu phi tay trái một trào, kiếm thanh anh xuất hiện, song kiếm ra, lại tới dịch tiểu phi tinh thần lực, bắt đầu tiêu hao, dẫu sao song kiếm vận dụng, cần phải hao phí rất lớn tâm thần, sẽ hấp thu dịch tiểu phi tinh thần lực. Bây giờ dịch tiểu phi vận dụng song kiếm cực hạn, mạnh nhất tư thái chiến lực, duy trì 20 phút dáng vẻ. Dĩ nhiên lần này cửu long châm cũng không có dùng đi ra. Kiếm hồng anh, kiếm Thanh Anh. Hoặc thông biết hai thanh kiếm này, giờ phút này đều không khỏi phát ra kêu lên vẻ. Linh Vân Đình không phải nói kiếm Hồng Anh bị thần điện vô cực đạt được, hơn nữa còn là ở Thác Bạt Hiên Vũ trên tay. Bây giờ Dịch Tiểu Phi trên tay ván này kiếm Hồng Anh, lại là chuyện gì xảy ra? Xem ra ta cảm giác không sai, Thác Bạt Hiên Vũ trên tay vậy một cái là tàn thứ phẩm. Nếu không, ban đầu uy lực sẽ không như vậy yếu. Linh Vân Đình nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười. Hai thanh kiếm này rơi vào Dịch Tiểu Phi trên tay, trình độ nhất định có thể làm cho Dịch Tiểu Phi chiến lực cao hơn một tầng lầu. Quỷ thần miếu di chỉ chỗ lớn nhất thu hoạch trước đúng là Dịch Tiểu Phi, mà không phải là thần điện vô cực. Một điểm này ngược lại là may mà Huyền Thông xem bói. Trong nguy hiểm cầu sinh, quỷ thần miếu di chỉ chỗ sẽ là Dịch Tiểu Phi to lớn cơ hội. Đúng như dự đoán, cái này cơ hội đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất lớn. Toàn lực động thủ, Linh Vân Đình trên người cũng là một cổ cường đại khí huyết lực không ngừng phun trào ra. Vậy khí huyết lực so với Dịch Tiểu Phi càng thêm dâng trào, bởi vì là Linh Vân Đình là chân vũ cảnh tột cùng thực lực. Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi có kiếm Hồng Anh, còn có kiếm Thanh Anh, đối với Linh Vân Đình cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Mà vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi ở Linh Vân Đình trong mắt, trình độ nhất định quả thật có thể cùng Thác Bạt Hiên Vũ so sánh. Ít nhất có thể cho đánh một trận, hai người ai thắng ai thua liền khó mà nói. Oanh, nếu lão đầu tử nói như vậy, hơn nữa Dịch Tiểu Phi cũng cảm nhận được lại tới lão đầu tử vậy khí huyết lực áp chế. Biết được cho dù là mình toàn lực ra tay, cũng không gây thương tổn được lão đầu tử. Đây hoàn toàn có thể để cho Dịch Tiểu Phi không chút kiêng kỵ ra tay. Kiếm Hồng Anh, kiếm Thanh Anh kiếm khí ngang dọc, huy động ra, vậy kiếm khí bén nhọn, một xanh lơ một đỏ, trực tiếp đánh úp về phía liền Linh Vân Đình. Mà lão đầu tử lúc này cũng không có né tránh, tay phải chợt một quyền đánh ra, một cổ bàng phái vô cùng khí huyết lực cùng kiếm khí kia đụng vào nhau, lại có thể trực tiếp tiêu tán. Bất quá còn sót lại kiếm khí khơi thông đi ra, để cho trên mặt đất xuất hiện từng cái dấu vết thật dài, đất đá tung tóe. Chẳng qua là một chút đều không cách nào rơi vào Linh Vân Đình trên người. Thấy như vậy một màn, Dịch Tiểu Phi ánh mắt không khỏi híp lại. Lão đầu tử quả nhiên bá đạo, lại có thể chỉ như vậy tay không cản lại. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi chân phải một kiện, cả người vọt ra, kế tiếp chém giết mới là Dịch Tiểu Phi thực lực chân chính lộ ra. 15 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng Linh Vân Đình giao chiến địa phương, chung quanh một mảnh hỗn độn, gồ ghề một mảnh. Dịch Tiểu Phi vậy bùng nổ trạng thái đã giải trừ, ở cách đó không xa trên đất cắm hai thanh trường kiếm, vẫn là kém một chút. Linh Vân Đình nhìn Dịch Tiểu Phi, hoặc giả là kỳ vọng quá cao, ít nhất ở Huyền Thông trong mắt, thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã rất cường hãn. Nếu là Huyền Thông ra tay, thật vẫn không nhất định có thể bắt lại Dịch Tiểu Phi. Mà trên đất đâm vào kiếm Thanh Anh, còn có kiếm Hồng Anh, trước bị lão đầu tử đoạt lại. Lão đầu tử ở giao chiến trong, có thể cướp đoạt hạ Dịch Tiểu Phi song kiếm, quả nhiên cùng chân vũ cảnh đỉnh cấp bây giờ, Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ tồn tại chênh lệch. Huyền Thông, ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể để cho Tiểu Phi thay đổi mạnh hơn? Một điểm này ngươi thích hợp bày mưu tính kế. Linh Vân Đình không khỏi nhìn về phía sau lưng Huyền Thông, không khỏi mở miệng nói, hôm nay muốn tăng lên thực lực có chút khó khăn, huống chi Tiểu Phi mới vừa đột phá, muốn là muốn tìm kiếm cơ duyên, nơi thực tập là một cái xong đi chỗ. Huyền Thông hơi suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http